Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 36, lời nguyền không thể hóa giải. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao như đang mơ một giấc dài, nàng nằm trên giường, mắt nhắm, ngủ yên tĩnh. Tiếng mưa đêm không chút làm phiền. Mộc Bạch Trình đứng trước cửa sổ, gió đêm thổi qua, lay động tóc dài. Đôi mắt cô ánh vàng rực rỡ, vẫn gương mặt ấy, nhưng giờ toát lên vẻ uy nghiêm. Gâu gâu, Bạch Bạch, người về rồi. Đồ Đồ đến gần, cọ cọ vào cổ chân cô. Mộc Bạch Trình ngồi xổm, xoa đầu nó. Nhà nhà, vì ta mà ngươi khổ rồi. Trong tấm Phật bài có thần thức của ngươi, đúng không? Cô không nỡ vứt, cảm giác nó rất quan trọng. Đôi mắt tròn xoe của chú cún ánh lên. Người nhớ thật rồi. Mộc Bạch Trình mỉm cười gật đầu. Nhớ một chút, nhưng chưa nhiều. Chắc phải đợi tuyến thể hồi phục hoàn toàn, thực lực ta mới trở lại. Thế giới này sao lại cần tuyến thể kỳ quặc vậy? Thánh, cẩn thận, Mộc Bạch Trình ngắt lời. Người đó, bất kể ta ở đâu, chỉ cần gọi tên, hắn sẽ tìm ra. Tần Tịch Giao khó khăn vượt qua thánh nhân kiếp, Mộc Bạch Trình không muốn gây thêm rắc rối cho nàng. Người thấy thế nào? Đồ Đồ lo lắng hỏi. Mộc Bạch Trình lắc đầu, vẫn bị hạn chế nhiều. Nếu bị phát hiện, người sẽ không sao, miễn Giao Giao bình an. Cô ngồi cạnh giường, vuốt trán Tần Tịch Giao. À, đúng rồi, mắt vàng quét qua Đô Đô. Yên Vân là sao? À, tiểu công chúa Tu La Vực, cả ngày lông bông, thích hát hò. Nó trốn ra ngoài, gặp Vấn Tâm thì quấn lấy, đòi học đạo pháp. Vấn Tâm bị quấy quá, dạy vài chiêu, thế là bị nó nhận làm sư phụ. Hừ, Mộc Bạch Trình hừ lạnh, dây tơ hồng của Yên Vân không nằm ở Tần Tịch Giao. Dù gì cũng vài vạn tuổi, lo chuyện trăm năm của mình đi. Nhà nhà, để mắt tới nó. Khi cần, khai sáng cho nó. Cô bé kia đang rất hứng thú với nó đấy. Mộc Bạch Trình nhếch môi cười xấu. Liễu Tô Hồng không phải dạng vừa. Rõ, người yên tâm. À, vụ thuật sư hàng đầu thì sao? Ánh mắt Mộc Bạch Trình trở lại Tần Tịch Giao. Dịu dàng đến mức nếu nàng thấy, chắc nhận ra ngay. Giao Giao sẽ giải quyết. Thứ trong tay gã đó, phải để Giao Giao lấy. Nó rất quan trọng với nàng. Vâng, Đô Đô ngoan ngoãn đáp. Mệt mỏi ập đến, mắt vàng của Mộc Bạch Trình dần tắt. Cô ngã xuống cạnh Tần Tịch Giao, tay vô thức ôm eo nàng. Hai người nép vào nhau, đẹp như tranh. Đêm tàn, mi mắt Tần Tịch Giao khẽ động, mở ra, thấy mình trong vòng tay Mộc Bạch Trình. Nàng nhích lại gần, tìm tư thế thoải mái, nhắm mắt tiếp. Hôm qua nàng nói rõ rồi, đúng không? Hy vọng lần này nàng ấy đừng lừa ta nữa. Tần Tịch Giao nghĩ thoáng, không quên được thì đối mặt. Một ngày nào đó, nàng sẽ khiến Mộc Bạch Trình nhớ lại kiếp trước, biết hết mọi thứ nàng muốn. Hừ, đau quá, thái dương Mộc Bạch Trình giật giật, cô xoa xoa. Còn ổn không? Giọng lạnh mà quan tâm vang lên từ lòng ngực. Mộc Bạch Trình ánh lên vẻ dịu dàng. Sáng tỉnh dậy thấy Tần Tịch Giao, thật tốt. Thấy nàng lo lắng, Mộc Bạch Trình nổi ý xấu, mếu máo. Đầu đau lắm, để ta xem. Ngón tay Tần Tịch Giao chạm thái dương cô. Mộc Bạch Trình nắm cổ tay nàng, kéo vào lòng. Tần Tịch Giao không ngờ người nhát cái này lại dám. Bất cẩn, nàng ngã vào ngực cô. Mộc Bạch Trình, nàng hơi giận, gã này giả vờ, lại lừa nàng. Nhưng ánh mắt nóng bỏng và nghiêm túc của Mộc Bạch Trình khiến lời nàng nghẹn lại. Đau thật mà, bạn gái hôn cái là hết. Tần Tịch Giao, gan ai đó đúng là to lên qua một đêm. Môi bị ngậm lấy, hơi thở bị cướp mất. Thôi, cũng chẳng lỗ. Hôn nàng, nàng có pháp lực. Với lại, Tần Tịch Giao dịu mắt, nhắm lại, đắm mình trong sự dịu dàng sáng sớm của Mộc Bạch Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ghét sự thân mật này, thậm chí còn thích. Trưa, cổng trường trung học số 1 Hộ Thành, Lý Tư Linh đeo cặp, bước ra. Vứt bình an phù rồi, mà người cô đợi chẳng đến. Mạnh Điệp nghĩ gì? Lý Tư Linh, một nam sinh lo lắng hỏi. Cậu là bạn cùng lớp, thấy cô mấy ngày nay lạ, bèn đi theo. Lý Tư Linh mỉm nhạt, lòng đầy tâm sự, chẳng nhiệt tình đáp lại. Cậu còn nghĩ chuyện Mạnh Điệp, tớ bảo rồi, cô ta chẳng phải học sinh tốt. Trần Hảo, Lý Tư Linh tức giận ngắt lời. Cậu ấy mất rồi, đừng nói thế nữa được không? Trần Hảo ngẩn ra, gật đầu. Lý Tư Linh bình thường hiền lắm, sao hôm nay thế? Lý Tư Linh vượt qua cậu, đi thẳng về nhà. Chiều nay trường thi lớp lớn, cô được nghỉ. Qua con ngõ, ký ức đêm đó ùa về. Nếu đi lại, liệu có câu trả lời? Chị Tần nói Mạnh Điệp đi rồi, vĩnh viễn. Nhưng hôm nay, Lý Tư Linh rất muốn thử lại con ngõ ấy. Bước vào, đến giữa ngõ, cô dừng lại, ngừng nhìn trời. Mặt trời chói chang, chắc chẳng có gì lạ. Lý Tư Linh, giọng thân thiện vang lên. Một người đàn ông đầy hình xăm trên mặt tiến tới, mặc áo tu sĩ trắng, tóc ngắn, tay đeo chuỗi hạt đen. Lý Tư Linh sợ hãi, lùi lại. Người này đáng sợ, ai lại xăm mặt? Đừng sợ, Khang Đạt cố làm giọng ôn hòa. Là A Tán, hay giao thiệp với MV, T, họ xăm âm văn để tránh phản phệ. Nhưng trong mắt trẻ con, trông như dân xã hội. Chú biết cháu, Lý Tư Linh rụt rè. Khang Đạt gật, dịu dàng xoa đầu cô. Ngoan, chú là người xuất gia, không hại cháu. Ngõ này không an toàn, sau đừng đi nữa. Vâng, chú, Lý Tư Linh thở phào, cảm ơn vui vẻ, chạy ra đầu ngõ. Nhìn theo, ánh mắt ôn hòa của Khang Đạt hóa âm độc. Cuối cùng cũng lấy được, tay mở ra, một sợi tóc nằm gọn trong lòng bàn tay. Giờ chỉ cần giam hồn công đức này. Vừa về nhà, Lý Tư Linh thấy buồn ngủ, mắt cay xè, không mở nổi. Cô ngã sụp sofa, ngủ đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh. Bố mẹ cô đi nước ngoài, Lã Đông Thăng nhận điện thoại, vội chạy tới. Anh trai và chị dâu đúng là vô tâm, để con bé một mình cả đêm, sáng mới nhớ ra. Cha mẹ kiểu gì, may mà Lý Tư Linh từ nhỏ hiểu chuyện, tự lập. Gõ cửa mãi không ai trả lời, Lã Đông Thăng hoảng, gọi anh trai lấy mật mã, mở cửa thấy cô bé cuộn tròn trên sofa, ngủ say, ông thở phào. Chắc học mệt, ngủ quên, Lã Đông Thăng lay vai. Tư Linh, đừng ngủ đây. Không phản ứng, mắt không động, tim ông thót lại, không đúng, thử mũi, vẫn thở, gọi mấy lần, vẫn không tỉnh. Một từ lóe lên, người thực vật, Lý Tư Linh giờ chẳng khác gì, sờ chán, nhiệt độ bình thường, đứa trẻ khỏe mạnh, sao thành ra thế? Nhớ lời Tần Tịch giao, ông có linh cảm xấu. Quả nhiên, cổ cô bé trống trơn, bình an phủ biến mất. Lã Đông Thăng gọi ngay cho Mục Bạch Trình, kể sự việc. Cô bảo ông bình tĩnh, cô và Tần Tịch Giao sẽ tới. Hai người đến nhanh, Lý Tư Linh nghiêm trọng, họ không chậm trễ. Tần Đại Sư, Lã Đông Thăng lo lắng. Tần Tịch Giao vừa vào đã thấy bất thường, hồn phách Lý Tư Linh mất rồi. Hồn phách cô bé rời khỏi cơ thể, ngón tay Tần Tịch Giao kiểm tra cổ, bình an phù không còn, do cô bé tự tháo. Nàng im lặng, không biết nói sao với Lã Đông Thăng. Chẳng lẽ bảo... cháu ông tự tìm cái chết. Thế nào? Mục Bạch Trình thấy sắc mặt nàng không tốt, nghiêm túc pha chút giận. Tần Tịch Giao hít sâu, nói thật, bình an phù do cô bé tự tháo. Sao lại thế? Lã Đông Thăng không hiểu, sao cô bé làm chuyện ngốc nghếch vậy? Tần Đại Sư, xin cứu nó. Ông nghĩ, dù tốn bao nhiêu cũng phải cứu. Sự im lặng của Tần Tịch Giao làm ông sợ. Nàng giận rồi. Tần Tịch Giao thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không có manh mối. Thuật sư hàng đầu, nàng chưa từng đối mặt. Gã này giảo hoạt, không dùng cách dẫn hồn như trước. Nếu không nàng dễ dàng tìm ra. Ta giữ cơ thể cô bé ổn định 7 ngày, tranh thủ tìm kẻ đó. Ánh bạc lóe lên, cơ thể Lý Tư Linh nổi lên. Xoẹt xoẹt, 10 ngọn lửa nhỏ như nến vây quanh, bảo vệ cô bé. Cảm phiền Tần Đại Sư, Lã Đông Thăng cúi sâu. Trên đường về, Tần Tịch Giao phức tạp, nàng không hiểu Lý Tư Linh có tình cảm gì với Mạnh Điệp, để mạo hiểm thế. Đừng buồn, cô bé còn đợi em cứu. Mục Bạch Trình đau lòng ôm nàng. Tần Tịch Giao ừ trầm, nói, ta muốn hỏi Yên Vân, là người Tu La tộc, Yên Vân có thể có cách, lại đến đây sớm 10 năm, có thể biết nhiều về thuật sư hàng đầu. Nghe tên Yên Vân, Mục Bạch Trình không vui, nhưng không muốn Tần Tịch Giao muộn phiền. Miễn cưỡng đồng ý, tối, họ đến thăm Yên Vân. Cô nàng vui mừng, hào hứng kể chuyện đời sống. Mục Bạch Trình và Tần Tịch Giao không ngờ, chính những chia sẻ bình thường này lại cho họ manh mối quan trọng. Tác giả có lời, các bảo bối đừng trách Tư Linh, tuổi trẻ ai chẳng làm vài chuyện ngốc. Cách chương.